Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, giải quyết phiền phức. Từ Niên theo Yến Toa đi vào tòa này cự đỉnh tháp tầng. Cuối cùng rốt cục nhìn thấy tự mình mẫu thân. Bất quá nhìn thấy mẫu thân trong nháy mắt, Từ Niên lông mày liền nhăn lại tới. Bởi vì giờ khắc này tự mình mẫu thân cả người ở vào trạng thái ngủ say. Chẳng những hình dạng trở nên tuổi trẻ rất nhiều, trên thân khí tức cũng biến thành cường hãn bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Người mẫu thân hẳn là hỏng việc một loại nào đó tiên quả, cho nên cả người ở vào trạng thái hôn mê. Bất quá cũng không vướng bận. Thân thể nàng hoàn toàn hấp thu cái này tiên quả năng lượng về sau, liền sẽ tỉnh lại. Yến Toa mở miệng nói ra. Tiên quả, Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tự mình mẫu thân làm sao lại lầm thực tiên quả? Ngạch, ta biết rõ. Cô trước đây cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới này. Đã từng gặp được một người. Là người kia cho nàng một quả trái cây. Nhường nàng ăn, vốn cho là chỉ là phổ thông trái cây. Nhưng không có nghĩ đến là tiên quả. Từ Thường tựa hồ nhớ tới cái gì? Vội vàng mở miệng nói ra. Từ Niên lộ ra một tia kinh ngạc. Việc này làm sao cũng lộ ra một cỗ quỷ dị. Ai sẽ đem một quả tiên quả đưa cho tự mình mẫu thân? Người mẫu thân cũng là tiến vào ta tòa này cự tháp không bao lâu. Mới hôn mê. Nàng sau khi hôn mê, ta liền dẫn nàng tới đây tầng cao nhất. Ta rất hiếu kỳ. Nàng tỉnh lại sẽ có cái dạng gì biến hóa? Yến Toa mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, trong nháy mắt yên tâm rất nhiều. Nàng ăn là mộng tam sinh quả. Loại trái cây này một khi ăn vào, liền muốn ngủ say rất lâu. Về phần đã tỉnh lại lúc nào, liền phải xem chính nàng. Đương nhiên cái này trái cây cực kỳ hiếm thấy. Ăn hết, tu vi tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Người yên tâm, trái cây này đối ngươi mẫu thân không có thương tổn. Cho dù là phàm nhân cũng có thể ăn. Một bên Lâm Nhược Lan đang quan sát một hồi Từ Niên mẫu thân, rồi nói ra. Từ Niên nghe vậy trong lòng trong nháy mắt đại định. Bất quá hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ bắt đầu. Đến cùng ai cho mình mẫu thân ăn chân quý như thế tiên quả? Chẳng lẽ là mình sư tôn Bạch Thiên Hàn? Từ Niên duy nhất có thể nghĩ đến người chính là tự mình sư tôn Bạch Thiên Hàn. Trừ hắn, Từ Niên thực tế nghĩ không ra những người khác lại trợ giúp tự mình mẫu thân. Bất quá đã tự mình mẫu thân không có việc gì, Từ Niên cũng không truy cứu nữa cái gì. Vậy ngươi vì sao đả thương ông ngoại của ta? Từ Niên lại quay đầu nhìn về phía Yến Toa hỏi. Ta muốn nói ta không có đả thương ông ngoại ngươi. Ngươi tin không? Đối ông ngoại ngươi người xuất thủ là ta một cái thủ hạ. Hắn đã bị ta cho giết. Yến Toa nói. Từ Niên lại quay đầu nhìn về phía Từ Thường. Từ Thường gật gật đầu. Xác thực lấy Yến Toa thực lực như vậy, làm sao lại cùng tự mình ông ngoại như thế tu vi người so đo? Đúng. Vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn chọc giận ta? Nàng đến cùng ngươi nói cái gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Yến Toa nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Lan. Hai người lập tức cười lên. Lâm tiên tử cùng ta nói. Ngươi có thể giúp ta mở ra trên thân cấm chế. Để cho ta cùng ngươi thân cận một chút. Bất quá trước lúc này. Để cho ta trước chọc giận ngươi. Có trợ giúp thực lực ngươi đột phá. Không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là đột phá. Yến Toa vừa cười vừa nói. Từ Niên lập tức không còn gì để nói. Nguyên lai hết thảy đều là cái này Lâm Nhược Lan giở trò quỷ. Để cho mình mở ra nàng cấm chế. Mở thế nào? Ngươi không cần như thế nhìn ta. Ta là đang giúp ngươi. Trên người nàng cấm chế xác thực chỉ có ngươi có thể giải. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Ta có thể giải. Từ Niên nhíu mày. Dạng này cấm chế cường đại, hắn có bản lãnh gì có thể giải? Tiểu tử, cấm chế này thật đúng là chỉ có ngươi có thể giải. Trên người nàng cấm chế chính là băng tuyết linh rắn cấm chế. Ngươi là long thần chí tôn chi thể, chỉ cần đưa ngươi tiên huyết rót vào trong cơ thể nàng, liền có thể phá vỡ nàng cấm chế. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Từ Niên ngạc nhiên, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Như thế nói đến, Cấm chế này thật đúng là chỉ có hắn có thể giải. Tiểu đệ đệ, nếu không ngươi giúp tỷ tỷ cởi ra cấm chế, tỷ tỷ liền thả ngươi mẫu thân cùng tộc nhân như thế nào? Yến Toa xem nói với Từ Niên. Từ Niên không còn gì để nói. Cái này Yến Toa thật sự là vi tình sở khốn. Làm sao một điểm nhìn không ra? Ta có thể giúp ngươi cởi ra cấm chế. Bất quá ngươi nhất định phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Từ Niên mở miệng nói ra. Ngươi nói, có phải hay không lấy thân báo đáp? Tỷ tỷ có thể cân nhắc một cái. Yến Toa vừa cười vừa nói. Từ Niên lập tức bất đắc dĩ. Cái này Yến Toa thật đúng là không phải một cái đèn cạn dầu. Ngươi cởi ra cấm chế về sau, phải lại đối cái khác hai đại liên minh ra tay. Từ Niên nói, liền yêu cầu này. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Ta vốn là đối cái này cái gọi là tam đại liên minh không có hứng thú. Chờ ngươi giúp ta cởi ra cấm chế, ta liền sẽ rời đi tiểu thế giới này, tiến vào các ngươi cái gọi là tu chân giới. Yến Toa vừa cười vừa nói. Ngạch, Từ Niên sững sờ. Không nghĩ tới Yến Toa thế mà muốn đi vào tu chân giới. Nàng sẽ theo ta cùng đi. Chờ ta tìm tới thế giới chi tâm. Ta cũng sẽ cách khai thiên ngấn đại lục. Tiến về tu chân giới. Lâm Nhược Lan mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Hắn là tới nơi này tìm kiếm mẫu thân. Đã mẫu thân đã tìm tới. Hắn cũng sẽ ngay sau đó rời đi. Vậy thì tốt. Ta hiện tại liền thay ngươi cởi ra trên thân cấm chế. Từ Niên gật đầu nói. Nói xong liền cắt tay mình chỉ. Bước ra một giọt tâm đầu huyết nhỏ tại Yến Toa mi tâm. Tiên huyết nhỏ vào Yến Toa mi tâm. Yến Toa trong nháy mắt chấn động trong lòng. Sau một khắc trên người nàng cấm chế liền bắt đầu buông lỏng bắt đầu. Ngay sau đó một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể nàng bộc phát ra. Từ Niên cảm nhận được cỗ lực lượng này. Sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Lại là cửu trọng áo nghĩa. Xem ra cái này Yến Toa cự ly pháp tắc chi cảnh cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Người thật muốn đi tu chân giới. Một khi đi ngươi đi tu chân giới, người áo nghĩa lĩnh ngộ đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Từ Niên nhịn không được mở miệng nói ra. Một khi Yến Toa lĩnh ngộ pháp tắc, liền có thể đột phá thiên tiên, phi thăng tiên giới. Người không cần lại khuyên. Lâm Nhược Lan đã nói cho ta, ta tiểu thế giới này pháp tắc, cho dù là phi thăng tiên giới, cũng là cực kỳ yếu pháp tắc, đối với ta về sau tu hành bất lợi, ta Yến Toa lại thế nào cam tâm chỉ là phi thăng đơn giản như vậy. Yến Toa ngạo khí nói, Từ Niên gật đầu, cái này Yến Toa thật đúng là một cái tâm cao khí ngạo nữ tử. Từ Thường sư muội, cái này ám hỏa vội vàng liền giao cho ngươi. Theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là cái này ám hỏa liên minh đại đế. Yến Toa quay đầu xem nói với Từ Thường. Ngạch, Từ Thường sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Toa thế mà lại đem toàn bộ ám hỏa liên minh giao cho nàng. Thế nhưng là bằng vào ta thực lực căn bản là không có cách quản lý ám hỏa liên minh. Từ Thường, vội vàng nói, ngươi yên tâm, kia ba vị địa tiên cảnh hậu kỳ cũng bị ta xuống dưới cấm chế. Ngươi chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Bọn hắn không dám không phục ngươi. Yến Toa đem ba cái linh phù giao cho Từ Thường. Từ Thường thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Biểu tỷ, ta mẫu thân trước hết ở tại ngươi cái này. Mang nàng rời đi ngược lại bất an toàn bộ. Từ Niên ngẫm lại nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cô. Chỉ cần cô vừa tỉnh, ta liền sẽ lập tức phái người thông chi ngươi. Từ Thường mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Hắn càng nghĩ, vẫn là quyết định trước không mang đi mẫu thân. Dù sao hắn kế tiếp còn muốn đi trước Thiên Thương Tông. Cuối cùng còn muốn cùng Thiên Thương Tông tông chủ một trận chiến. Tự mình mẫu thân đi theo hắn, hoàn toàn không tiện. Hết chương.